Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1393, dỗ nữ hài tuyệt kỹ. Chụp hình cuồng hoan đi qua, mỗi một người đều cẩn thận bảo quản lưu ảnh thủy tinh. Phía trên có bọn họ nhớ lại, đối với cái này cái trường học người cùng sự nhớ lại. Rất nhiều đồng học còn lấy được cùng An Lâm chụp chung. Hưng phấn không nhịn được hoan hô, muốn cùng An Lâm chụp chung đồng học quả thực quá nhiều. Không ngăn được bọn họ nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là lấy lớp học làm đơn vị. Lớp một địa tới chụp chung. Cứ như vậy, hắn ở niên cấp mỗi một cái lớp học đều lưu lại dấu chân của mình. Mặt trời chiều ngã về Tây, An Lâm trở lại quen thuộc lầu nhỏ. An Lâm người khổng lồ, người rốt cuộc trở lại, muốn chết ta rồi. Valentina hưng phấn bay về phía An Lâm, giơ lên hai cánh tay mở ra, hướng về phía cổ hắn chính là một cái đụng cục xương ở cổ họng thức ôm. Ai yêu, Tiểu Na, ngươi nhẹ một chút. An Lâm có chút không chịu nổi Tiểu Na ôm phương thức. Lấy tay nắm nàng tiểu liễu eo, đưa nàng thả vào chính mình một cái khác trên bàn tay. Valentina ngồi chồm hổm ở An Lâm lòng bàn tay, một đôi béo mập như ngọc đầu ngón tay nắm An Lâm ngón tay cái. Vội vàng hỏi, An Lâm người khổng lồ, người này mấy tháng len lén chạy đi nơi đó chơi, tại sao không mang theo ta? Đi chơi cái gì đó à? Nói cho ta biết chứ. Nàng đối với hết thảy không biết cùng sự vật mới là, cũng cực kỳ hiếu kỳ cùng hướng tới. Đây chính là nàng thích cùng An Lâm chạy khắp nơi nguyên nhân. Cũng vì vậy bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn biết đủ loại thú vị. Đừng vội, chờ lát nữa ta với ngươi từ từ nói. An Lâm chọc chọc Valentina gương mặt, cưng chiều cười một tiếng. Hắn đi tới bệ cửa sổ phơi mặt trời lặn hoa nhi cùng hồ điệp. Hỏi, ta 3 tháng cũng chưa trở lại rồi. Các ngươi cũng chưa có cái gì biểu thị sao? Hoan nghênh chủ nhân, Tiểu Hồng Đạo, hoan nghênh chủ nhân trở lại. Tiểu Cốt thuận miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, như thế qua loa lấy lệ sao? Tiểu Hồng, ha ha, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Các ngươi thế nào, ta làm gì sai sao? Tiểu Hồng không nói gì, tiếp tục quang hợp tác dụng. Chủ nhân có phải hay không là quên? 3 tháng trước, ngươi làm bộ như sắp tử, gạt chúng ta khiêu vũ chuyện. Tiểu Cốt chậm rãi mở miệng nói. An Lâm trong lúc bất chợt nhớ lại sự kiện kia, khiếp sợ nói, Cầm Thảo, cũng 3 tháng lâu như vậy, các ngươi lại còn nhớ sự kiện kia. Ngài thật là mau quên nha. Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, ngươi phải biết, nữ sinh đều là đặc biệt thù dai. Tiểu Cốt hừ hừ đạo, đặc biệt là người khác làm sai sự tình sau đó còn sẽ không hống hống nhân ra. An Lâm bối rối, chuyện này hắn hống liên tục Tiểu Lan cũng sẽ không, làm sao còn dỗ thú sủng à? Đúng rồi, An Lâm cặp mắt sáng lên, ta cho các ngươi nhìn cái đại bảo bối. Vừa nói, hắn nạp giới sáng lên, từ bên trong móc ra đồ vật. Tiểu Hồng, đây là ta cho ngươi Kim Diệu Thần Dương Tiên Đan, ẩn chứa cực kỳ đậm đà Thái Dương chi lực. Tiểu Cốt, đây là ta cho ngươi Hoang Cổ Vạn Độc Đâm, là trung cấp tiên khí, phối hợp ngươi độc phấn hiệu quả rất tốt. A, cảm ơn chủ nhân vẫn là rất không tệ đi. Tiểu Hồng yểu điệu mở miệng, nho nhỏ hôn một cái An Lâm mờ u bàn tay. Chủ nhân vạn tuế. Tiểu Cốt mặt mày hớn hở. An Lâm trên mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Sẽ không dỗ nữ hài nhi, vậy đều không phải là chuyện. Chỉ cần có tiền, cũng chưa có dỗ không tốt nữ hài. Đúng rồi, Tiểu Thiên nó đi nơi nào? An Lâm khắp nơi nhìn một chút, không thấy Tuyết Trảm Thiên cái này quỷ nịnh bợ. Có chút không có thói quen, nó cùng Tiểu Lang chạy đi Lạnh Vô Cùng Thánh Vực tầm bảo đi. Gâu, rõ ràng mở miệng nói, Lạnh vô cùng thánh vực tầm bảo. An Lâm có chút không hiểu. Cái kia chim không ỉa phân địa phương. Có thể có cái gì bảo tàng. Tuyết nữ không phải là cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi sao? Đúng như vậy. Một tháng trước, cái kia địa phương, thiên địa đại đạo đột nhiên cộng hưởng. Như có siêu cường giả ở lạnh vô cùng thánh vực sâu bên trong hợp đạo. Hơn nữa còn hợp đạo thành công. Hơn nữa không phải là tầm thường hợp đạo siêu cấp đại năng. Tựa hồ còn mang theo một cổ nghịch thiên phá thiên kinh khủng đạo cảnh. Chính vì vậy, khu vực kia hoàn cảnh xảy ra quỷ dị biến hóa. Không chỉ có trở nên càng thêm rét lạnh, lại còn ra đời cực kỳ chịu rét quỷ dị sinh linh. An Nga, người suy nghĩ một chút, loại này kỳ dị đột biến nơi, có phải hay không là đặc biệt dễ dàng sinh ra chân bảo hiếm thế? Gâu, rõ ràng mở miệng nói, An Lâm khẽ gật đầu, sau đó lại cau mày nói, nếu có thể sinh ra kỳ dị sinh linh, như vậy cũng có thể sinh ra kỳ dị bảo vật. Nhưng ta cảm thấy, Tiểu Thiên đi nơi đó, chỉ sợ là vì muốn gặp một lần cái kia mang theo phá thiên ý đại lão chứ. Rõ ràng mặt đầy trầm thống nói, An Nga, ta cũng cảm thấy vậy như vậy. Ngươi nhất định phải muốn lái điểm a. Tiểu Thiên yêu thật ra thì vẫn là ngươi. Gâu, An Lâm mặt đầy dấu hỏi. Lời rõ ràng có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Tại sao bày ra một bộ hắn bị xanh biếc dáng vẻ? Hắn bấm Tiểu Thiên truyền âm phù. Kết quả bị một cổ kỳ dị lực lượng thật sự ngăn cách. Lạnh vô cùng thánh địa đã tự thành thiên địa. Có ngăn cách truyền âm phù lực lượng. Gâu, rõ ràng lại nói. Được rồi, kia sau đó mới đi tìm bọn họ đi. An Lâm khẽ thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn sang trên bả vai tiểu tinh linh. Cười nói, bây giờ, chúng ta trước xử lý tiểu na sự tình. Đưa tiểu na một món lễ vật. Hay, ta cũng có lễ vật sao? Lễ vật gì? Tiểu na màu xanh biếc như bảo thạch một loại hai tròng mắt. Toát ra sáng chói thần thái. Hiển nhiên phi thường mong đợi. Một cái mầm mống. An Lâm nạp giới quang mang chợt lóe, một cái óng ánh trong suốt tiểu viên cầu liền xuất hiện ở trong hư không. Nhất thời, vạn vật yên tĩnh, thiên địa tối sầm lại, phảng phất thế gian chỉ còn lại này một cái tiểu viên cầu. Valentina trợn to con mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt mầm mống, tiểu hồng, tiểu cốt, rõ ràng, cũng là đưa mắt nhìn sang mầm mống. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, coi như là không hiểu việc nhân, cũng biết trước mắt cái này mầm mống cực kỳ bất phàm. Đem quý trọng trình độ không nói tiên khí rồi, coi như là thần khí cũng khó mà với tới. An Lâm người khổng lồ, đây là vật gì à? Này quá quý trọng, Valentina nhìn đến mặt nhịp tim của Hồng, không dám nhận quá hạt giống này. Cái này gọi là thế giới chi tâm mầm mống. Do thiên đạo sinh ra ẩn chứa thế giới sinh cơ mầm mống. Uy năng khó lường, liền ta biết, có diễn hóa hoặc tu bổ thế giới chi tâm công hiệu. Cho nên, chỉ có ngươi có thể dùng vật này. Thu cất đi, An Lâm đem mầm mống đưa cho Valentina. Valentina dè đặt nhận lấy mầm mống, nâng ở lòng bàn tay, ngẩng đầu cười nói, cảm ơn ngươi, An Lâm người khổng lồ. Cảm ơn ngươi đưa ta đây chân quý nhất bảo vật. Ta mà là ngươi chủ nhân. Tự nhiên có chuyện tốt trước hết nghĩ ngươi. An Lâm nụ cười ấm áp. Xoa xoa tiểu tinh linh đầu. Rõ ràng nới rộng ra miệng chó. An Lâm đồng dạng là nó chủ nhân a. Thế nào không thấy An Lâm đối với nó có cái gì biểu thị đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì nó không có bán manh? Bây giờ mấy cái sủng vật. Thật giống như liền nó không có nhận được lễ vật chứ. An Lâm cười nói. Đi thôi, đi nhanh thế giới thần kính đem mầm mống gieo xuống đi. An Lâm người khổng lồ cũng phải cùng đi. Valentina bắt An Lâm lỗ tai đạo. Hảo hảo hảo, An Lâm mặt đầy mỉm cười. Ta cũng phải đi, ta còn không đi qua thế giới tiểu na bên trong đâu rồi. Gâu, rõ ràng mở miệng nói, đi nha, bây giờ ta có thể rời đi chủ nhân bên ngoài những sinh linh khác nữa nha. Valentina cười hi hi mở miệng nói, tiểu hồng, tiểu cốt, các ngươi cũng cùng đi đi. Tiểu hồng nhìn rơi vào đám mây cuối cùng một vệt ánh mặt trời. Kiều tích tích nói, được rồi, liền thăm một chút thế giới tiểu na đi. Có chút nhỏ mong đợi đấy. Tiểu cốt cũng dương cánh, bay đến bên cạnh tiểu na. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.